Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, nén bạc. Cũng chỉ có Lâm Phong, bởi vì không gian giới chỉ quan hệ, nhìn lên tới phi thường có tiền, vô cùng tốt làm thịt, bị Cổ Đức Huy nhiều thêm chú ý thêm vài lần, mà Lâm Phong bên này đột nhiên bắt đầu động thủ, thu thập lại các đồng học thủ tục tài liệu, hướng không gian giới chỉ trong trang. Ha ha a, quỷ nghèo, thấy không, người thủ hạ học sinh nhiều tự giác, đã biết rõ thu thập đồ đạc, chuẩn bị xéo đi. Lý Kiền Ngân gặp đòi tiền vô vọng, cực kỳ làm hết sức, nói năng nói móc Cố Giang Lưu. Cố Giang Lưu, Lâm Khiếu cùng Hồ Hiên Tề đám người cũng đều là sững sờ. Lâm Phong một mực là ghét ác như cừu, chẳng lẽ lần này đối mặt hai cái này đưa tay chết muốn tiền hỗn đản, Lâm Phong nhận sai, cái này không nên a. Cố Giang Lưu mấy người nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ muốn cái này, rõ ràng hoang đường ý nghĩ. Quang đầu bên ngoài, Lý Kiền Ngân còn tại đằng kia một bên, hảo chết không chết trắng trợn kêu gào. Nhưng đương Lý Kiền Ngân nhìn thấy Lâm Phong gắn xong thủ tục tài liệu, cạn nữa sự tình, hắn liền kêu gọi không dậy nổi tới. Tiểu tử thúi, người muốn làm gì? Lý Kiền Ngân hướng Lâm Phong gào thét nói. Lâm Phong vậy mà đem cái kia chứa tu luyện thẻ thủy tinh hộp cũng bưng lên đến, trực tiếp cất vào bản thân không gian giới chỉ trong. Ta muốn làm gì? Người nhìn không ra được sao? Biết còn hỏi, có ý tứ. Lâm Phong lãnh đạm nói. Tiểu so chết bầm, ta cảnh cáo ngươi, cái này thủy tinh hộp thế nhưng là Thiên Thủy Học Viện vật kiện. Ngươi dám cầm đi, ngươi điên, cho ta buông xuống. Lý Kiền Ngân trừng mắt, liền hướng Lâm Phong giống nói. Làm sao vậy? Cố Giang Lưu, ngươi cái này quỷ nghèo, mang theo ra tới học sinh, còn muốn ban ngày ban mặt phía dưới làm tặc hay sao? Cổ Đức Huy cũng nhìn chòng chọc Cố Giang Lưu, nói năng châm chọc nói. Ta đây là trộm. Không không không, người suy nghĩ nhiều. Lâm Phong bắt đầu đi ra ngoài. Ta liền là ngay trước các ngươi mặt đến cướp cái này thủy tinh hộp. Bản này tới là học viện phát cho học sinh quyền lợi, các ngươi còn cắm ở trung gian, quan tài bên trong đưa tay chết muốn tiền. Làm sao vậy? Ta Lâm Phong muốn cầm đồ vật, còn có thể nhượng các ngươi tiệt hồ hay sao? Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy lập tức vọt tới cửa, ngăn ở Lâm Phong phải qua trên đường. Ngươi cho ta buông xuống, không phải vậy đánh tới ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu. Lý Kiền Ngân tê giống nói, một bộ không nói lý, không biết xấu hổ bộ dáng. Tìm Cố Giang Lưu đòi tiền thời điểm, bọn họ liền không có dự định nói qua lý, phải qua mặt, chúng ta liền tiệt hồ. Thế nào? Cổ Đức Huy cũng không có hảo ý, hoạt động một chút cổ tay, nói, đừng ép ta nhóm tại quan lầu trong xuất thủ đánh ngươi nữa. Ngươi có biết rõ, có thể ở quan lầu trong làm việc đều là học viện những người nào? Muốn động lên tay đến nhiễu loạn đạo nhân ra, trực tiếp khai trừ ngươi. Khai trừ, khai trừ. Ngươi nhượng bọn họ cứ việc tới, đừng nói nữa tìm cái trong học viện tầng, ngươi tốt nhất đi tìm cái học viện cao tầng, nhìn xem bọn họ có dám hay không khai trừ ta. Lâm Phong trực tiếp đi về phía trước lấy. Trong phòng bầu không khí khẩn trương đến sắp đọng lại. Cố Giang Lưu đám người bình phong một hơi, Lâm Phong chẳng mấy chốc sẽ đâm vào Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy trên thân. Lý Kiền Ngân phát hiện có cái gì không đúng, nhưng hắn cự tuyệt lui về sau, trực tiếp phóng xuất ra võ hồn. Võ hồn phẩm chất càng cao, sức chiến đấu càng mạnh, thả ra lúc sinh ra uy thế cũng liền càng lớn. Mà Lý Kiền Ngân tại phóng thích võ hồn lúc cũng liền chỉ sinh ra một điểm hồn lực cùng không khí, ma sát ra tiếng nổ đùng đoàng, một đầu hình hộp chữ nhật hình dáng nén bạc trôi nổi tại Lý Kiền Ngân trước ngực, hai nói lưu quang cùng 6 khỏa hồn tinh toàn bộ trình sáng lên bạc vẻ, tại vây quanh nén bạc cao tốc tật xoáy. Trách không được Lý Kiền Ngân lòng tham không đáy, chết thích tiền, hắn võ hồn liền là tiền. Tại thiên võ đại lục trên, nén bạc có thể trực tiếp coi như các loại. Chờ, chị hồn tệ tới tiêu phí. Một cái phụ trách kẹp tóc. Vậy mà có lục tinh đại hồn sư thực lực. Không khỏi nhượng Cố Giang Lưu xấu hổ. Hồn kỹ không có mắt. Tiểu tử, người có thể nghĩ rõ ràng. Chớ chờ ta đem ngươi đánh thành trọng thương. Oán ta không cho ngươi hối hận cơ hội. Lý Kiền Ngân đe dọa nói. Lý Kiền Ngân cảm giác đến. Bản thân một triển lộ lục tinh đại hồn sư cấp bậc. Cũng đủ để dọa lui Lâm Phong. Tại hắn nhận biết trong. Mới vừa vào học tân sinh. Nhiều nhất có thể có cái ngũ tinh hồn sư trình độ. Liền là đỉnh cấp. Nào biết trước mắt thiếu niên. Cũng không mảy may sợ hãi. Ngược lại lạnh lùng nói. Chớ lấy cái này lạn ngân thỏi. Tại ta trước mặt lắc lư. Ngươi có tin không? Ta trực tiếp cho ngươi bẻ đứt. Mới thay cao cấp hộ thể cương khí. Liền cách một lần ấm. Lâm Phong còn không thế nào dùng qua. Lâm Phong vừa vặn tay ngứa ngáy. Suy nghĩ thử một lần. Cái này cao cấp hộ thể cương khí. Hoa ra ngoài 10000 khốc huyễn trị. Đến cùng có thể mang theo tới cỡ nào biến thái lực lượng tăng phúc. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu so chết bầm. Chiến đấu ý thức kém đến phải chết. Liền võ hồn đều không biết thả ra. Còn tại đặt ta chỗ này kỳ kỳ oai oai đây. Lý Kiền Ngân kêu lên xong. Trực tiếp thả ra hồn kỹ. Nén bạc võ hồn. Bị Lý Kiền Ngân đưa vào số lớn hồn lực. Đột nhiên ngân quang đại thịnh. Cái này chói mắt ngân quang. Bước đến trong phòng những người khác. Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Giơ lên hai tay. Muốn đem chặn lại. Nhưng giơ lên cánh tay trên. Rất nhanh liền xuất hiện. Kim châm một loại đau đớn cảm giác. Mọi người không thể không hướng hai tay trên. Lại rót vào càng nhiều hồn lực. Dùng làm hộ thể chi dụng. Đến từ Lý Kiền Ngân hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Ngân quang đâm. Mãnh liệt ngân quang chớp mắt là qua. Lâm Khiếu. Cố Giang Lưu đám người. Lại lo lắng Lâm Phong an nguy. Bất chấp nguy hiểm cùng kim châm đau đớn. Mở mắt ra. Mà trước mắt một màn. Nhượng trong phòng tất cả mọi người. Đều lớn là chấn kinh. Lâm Phong khoảng cách ngân quang đâm gần nhất. Số lớn kim hệ hồn lực. Đâm vào người hắn trên. Lâm Phong lại giống như chưa tỉnh. Lý Kiền Ngân phát hiện Lâm Phong khác thường. Tim đập rộn lên. Bản thân dựa vào ngân quang đâm. Không những đối trước mắt thiếu niên. Không có tạo thành một chết một hào tổn thương. Mà còn hắn liền một điểm chống cự đều không làm. Đã có được lực sát thương ngân quang. Đâm vào Lâm Phong trên thân. Chỉ thấy được một điểm điểm bạch văn. Ba động mấy lần. Ngân quang liền mất đi hiệu quả. Nhượng Lý Kiền Ngân càng tim đập rộn lên sự tình. Phát sinh. Lâm Phong hai tay. Thẳng chộp vào nén bạc võ hồn trên. Lý Kiền Ngân nhớ tới. Lâm Phong mới vừa nói chuyện. Ngươi có tin không? Ta trực tiếp cho ngươi bẻ đứt. Tại Lâm Phong nhẹ nhõm chống cự ở ngân quang đâm trước đó. Lý Kiền Ngân là vạn giống như không tin. Thậm chí còn cảm giác đến. Những lời này. Chỉ là một cái khinh cuồng vô tri thiếu niên. Ở nơi nào mù kêu lên mà thôi. Lâm Phong hai tay. Đặt ở nén bạc võ hồn trên. Lý Kiền Ngân trong lòng. Dâng lên cả đời này. Chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Giống như là đến từ tử thần thông báo. Tiểu so chết bầm. Ngươi dừng tay cho ta. Một mực nhìn náo nhiệt Cổ Đức Huy. Phát hiện không được bình thường. Tê giống nói. Dị vật chạm đến võ hồn. Nhất định sẽ đưa tới hồn lực điên cuồng phản công. Dù sao, võ hồn chính là hạch tâm. Hồn lực tự động che lại. Tuyệt sẽ không để cho võ hồn dẫn đầu nhận tổn thương. Mà trước mắt người thiếu niên nắm thật chặt nén bạc võ hồn. Một điểm bị hồn lực phản công bộ dáng đều không có. Ly kỳ hơn là hắn liền võ hồn đều chưa thả ra. Võ hồn là hồn sư lực lượng căn nguyên. Không thả ra võ hồn. Cái này thiếu niên đang dùng cái gì chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.